Vương gia phúc hắc sủng vương phi xuyên Việt, chương 4, sinh thần, bái sư, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhu ở đây một năm đã biết mình xuyên Việt đến nước Thiên Long Quốc không có trong lịch sử. Ở đây có 4 quốc gia Thiên Long Quốc giàu tài nguyên, khoáng sản và hùng mạnh. Nam Bình Quốc là vùng đồi núi hiểm trở, rất khó tấn công, Tây Nhi Quốc là nước nữ nắm quyền, nam nhân ở nhà nuôi con. Bắc Tống là vùng nhiều thảo dược quý và nhiều chiến mã tốt. Tuyết Nhu hoàn hồn vào nữ nhi tướng quân ở Thiên Long Quốc, phụ thân tên là Lâm Anh Tuấn, chỉ có một phu nhân tên là Lang Tâm Lan, có 2 người con trai, người thứ nhất tên là Lâm Phong 8 tuổi, người hai là Lâm Mặc Hiên 6 tuổi, gia gia tên Lâm Gia Cát làm quan tể tướng. Gia đình Tuyết Nhu ai cũng làm quan to từ nhất phẩm trở xuống. Hôm nay là sinh thần đầu tháng của Tuyết Nhu, trong nhà rất đông khách. Mọi người đến chúc mừng, ai nhìn thấy Tuyết Nhu chỉ muốn ôm hôn má nâng niu trên tay của mình thôi. Tuyết Nhu, mau lại đây thẩm bế nào. Tuyết Nhu đang ngồi ghế ăn điểm tâm do nhà bếp chuẩn bị cho nàng thì không biết mụ béo ở này đâu ra bế nàng nên chiếm lấy ghế nàng thì thôi, còn không cho nàng ăn điểm tâm, giờ nàng đang rất tức giận đó nha. Mọi người xem Tuyết Nhu cười với ta này. Liễu phu nhân nói rồi cười, mà tiểu quỷ nào đó mắc chửi người nào đó không biết xấu hổ. Ta cười đòi theo bà lúc nào chứ, người đầy mùi son phấn tự nhiên bế ta lên, ta không thích một người đầy son phấn mà bế ta. Thế là Tuyết Nhu khóc, ai nhìn cũng muốn thương, nhưng Liễu phu nhân là người thù dai nên ai không muốn đắc tội. Liễu phu nhân thấy Tuyết Nhu khóc càng ngày càng lớn, thế là béo Tuyết Nhu vài cái rồi quát. Im mồm cấm khóc không, ta ném ngươi đó. Đúng lúc này cung thân vương phi vào trong thấy một màn này đau lòng không thôi. Tuyết Nhu ra đây cô bế nào. Cung thân vương phi đến bế Tuyết Nhu hỏi tiếp, Nhu nhi của cô sao khóc, bà ta béo con còn quát Tuyết Nhu nữa. Tuyết Nhu làm nũng rồi kể hết tội của Liễu phu nhân, vạch tay áo lên cho cung thân vương phi xem. Cung thân vương phi nhìn thấy đau lòng tức giận quát, mau đưa Liễu phu nhân ra đánh 10 bản, ngươi dám đánh cháu gái ta, có biết nó là bảo bối được mọi người yêu thương hết mực, chưa dám mắng hay trách lời nào mà ngươi dám quát bẹo Tuyết Nhu. Vương phi, thần biết lỗi rồi, ngươi tha cho thần đi. Liễu phu nhân quỳ xuống, khóc lóc vang xin, 2 nam tử to béo vào lôi Liễu phu nhân ra ngoài. Tiếng kêu đau đớn và cầu xin tha thứ của Liễu phu nhân ở ngoài làm mọi người ai trong phòng cũng phải cười thầm. Sau khi Liễu phu nhân bị đánh xong, ánh mắt tức giận, ai oán, thù sát khí đằng đằng nhìn Tuyết Nhu, hôm nay là bà mất mặt, sau này bà sẽ cho con tiện nhân này biết tay. Tuyết Nhu, mau chọn một đồ vật đi, mẫu thân Tuyết Nhu nói. Tuyết Nhu lại gần thấy cuốn sách thi thuật và võ công, nàng nhận 2 quyển này lên cất vào người. Tuyết Nhu của gia gia sau này muốn là đại phu, gia gia của Tuyết Nhu cười rồi hỏi. Tuyết Nhu sau này muốn làm thần y, Tuyết Nhu cười rồi nói. Tuyết Nhu thật thông minh còn xinh đẹp, nữ tướng quân phu nhân thật có phúc nha. Một nữ trung niên cười rồi trả lời. Đúng vậy, nha, sau này lớn nên nhất định là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, nhiều nam nhân đến nhà theo cầu hôn. Một vị mặc áo vàng đối diện bên cạnh phụ họa vào. Ta chỉ mong sau này Tuyết Nhu gả vào một nhà đàng hoàng, phu quân yêu thương nó là được. Mẫu thân Tuyết Nhu cười nói. Còn Tuyết Nhu đầu đã đầy hắc tuyến, rõ ràng hôm nay là sinh thần của nàng, sao giờ đã trở thành bàn tán hôn sự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng gắn gượng giấu đi bức xúc, trong lòng sợ không kìm chế được nói ra những câu khiến mọi người sợ hãi. Nên phải nhẫn nhịn bơ đi như chưa từng nghe thấy gì, cầu mong sinh thần nhanh chóng kết thúc. Sai, cách chương.